Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067: Bằng oan lệ tự sinh. Cái này tanh hôi chính là vô hình chi vật, so với hữu hình hắc trùng khó đối phó hơn. Tối thiểu nhất trọn vẹn hơn 10 ngày trôi qua, Vạn Tiên Minh đều không có thể xuất ra cái thích hợp phương án giải quyết tới. Có chút sinh linh thực sự nhẫn nhịn không được loại này tanh hôi. Thống khổ kêu rên bên trong. Thân thể nổ tung. Vì loại này cực đoan hoàn cảnh lại cống hiến một phần lực lượng của mình. Như thế tuần hoàn ác tính. Điều này sẽ đưa đến nhiều ngày như vậy. Huyền hoàng giới tanh hôi thế mà không có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt. Tất cả tu sĩ tất cả đều núp ở mở ra phòng ngự trận trong thành trì. Không dám ra ngoài. Nhìn lấy ngoại giới màu sắc quỷ quyệt không khí, mặt lộ vẻ vẻ sầu lo. Lý Phàm bên này thì là nhận được truyền pháp giả Chu chất vấn. Đạo hữu, ngươi đang làm cái gì? Không phải đã nói làm bộ diệt thế à? Làm sao đem huyền hoàng giới làm cho như vậy chướng khí mù mịt? Chu tâm tình tựa hồ thật không tốt. Lý Phàm thì là nhàn nhạt đáp lại. Không cần lo lắng, đây là trì hoãn chi pháp. Nhiều nhất 3 tháng, những thứ này dị chủng linh khí liền sẽ theo thiên địa linh khí tự nhiên lưu truyền, mà bị dần dần làm nhạt, khôi phục bình thường. Ta biết, nhưng mùi vị kia cũng thật là ác tâm. Ta cảm giác sẽ đối với chúng ta huyền hoàng giới tu sĩ tạo thành khó có thể ma diệt tâm lý. Không, có việc gì, rất nhanh bọn hắn thì sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Lý Phàm cười cười, ồ. Bước thứ hai kế hoạch đã bắt đầu rồi. Chu cũng bị chính sự hấp dẫn. Lại tĩnh quan kỳ biến. Hai người trao đổi thanh âm dần dần lắng lại. Cùng Lý Phàm dự đoán một dạng. Thì tính toán không hề làm gì. Thời gian 3 tháng cỗ này tanh hôi đều sẽ tự nhiên biến mất. Cùng tốn sức tâm tư. Nghiên cứu tiêu trừ cái này tanh hôi phương pháp. Còn chưa nhất định có thể ra kết quả. Không bằng kiên nhẫn chờ đợi là được. Đây là Tiên Minh tại tổng hợp suy tính về sau làm ra quyết định. Đương nhiên, vì triệt để đem lần này không hiểu tai họa giải quyết hết. Tiên Minh các nơi cũng không có buông lỏng tuần tra. Ngày đêm đều có hóa thần tu sĩ phân tán thu thập hoàn cảnh biến hóa số liệu. Nhìn đến hết thảy đều đang từ từ biến tốt. Thậm chí nồng độ linh khí khôi phục tốc độ viễn siêu dự tính về sau. Tiên Minh cái này mới chậm rãi yên lòng. Nhưng là. Tại trước mắt không người còn có thể biết được trong góc. Đại lượng mới đạo nhất trùng. Mượn nhờ trước đây tử vong hắc trùng thi thể. Chính đang nhanh chóng sinh sôi. Loại này đạo nhất trùng. Cũng sẽ không thôn phệ linh khí. Ngược lại sẽ hướng ra ngoài phun ra linh khí. Huyền hoàng giới như thế nhanh chóng linh khí khôi phục. Dĩ nhiên chính là công lao của bọn chúng. Tại Lý Phàm tận lực thao túng phía dưới. Bọn chúng ẩn thân tại mỗi cái địa hạ linh mạch bên trong. Đem tự thân thả ra linh khí cùng thiên địa vận chuyển tự mình sinh ra linh khí hòa làm một thể. Làm người không cách nào phân biệt. Biến hóa cứ như vậy chậm rãi phát sinh. 3 tháng về sau, tất cả mùi vị khác thường đều đã biến mất. Bị nhẫn nhịn thật lâu các tu sĩ. Ào ào đi vào bên ngoài. Thỏa thích hô hấp lấy mới mẻ. Mỹ hảo linh khí. Ta trước kia cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng, thiên địa tự nhiên linh khí, lại là như vậy mỹ hảo. Ha ha, không phá bất diệt, xem lần này tai họa, ta lòng có cảm giác, cách đột phá không xa. Như thế người lương thiện ngày, làm cùng hảo hữu kết bạn mà du. Ngoặc kép chấm chấm, Tiên Minh cũng không có ngăn cản tu sĩ buông lỏng hành động. Theo mặt ngoài nhìn. Lần này trùng tai đã hoàn toàn đi qua. Sau đó Tiên Minh tinh lực chủ yếu. Tập trung vào điều tra trùng tai căn nguyên phía trên. Làm sự kiện bạo phát Thạch Lâm Châu. Bởi vì xử trí không kịp. Dẫn đến trùng tai lan tràn. Cơ hồ một nửa tu sĩ đều bị tước đoạt chức vụ. Thậm chí có mấy vị dê thế tội trực tiếp bị phế tu vi. Đánh vào u ngục bên trong. Trừng trị biện pháp chi nghiêm khắc. 10 phần hiếm thấy. Mà tại trùng tai bên trong không hiểu mất tích Kim Kiếm Tiên Tôn. Thì trở thành chủ yếu nhất hoài nghi đối tượng. Rất hiển nhiên, trùng tai không cách nào uy hiếp được hợp đạo tu sĩ tánh mạng. cho nên cái này sống không thấy người, chết không thấy xác Kim Kiếm Tiên Tôn, thì lộ ra càng khả nghi, làm là thứ nhất cái tiếp xúc đến trùng tai hợp đạo tu sĩ. Nếu như hắn kịp thời đem trên tình huống báo Tiên Minh, tuyệt đối sẽ không rơi xuống như thế tình trạng không thể vãn hồi. Lần này trùng tai, Tiên Minh tổn thất nặng nề, nhất định phải có người đứng ra nhận gánh trách nhiệm, mà mất tích Kim Kiếm Tiên Tôn, liền trở thành mọi người không hẹn mà cùng chất vấn khiển trách đối tượng. Không giết không đủ bình dân phẫn, có tu sĩ ngữ khí tìm từ dị thường nghiêm khắc, nhưng dù sao cũng là hợp đạo tiên tôn, mỗi một cái đối với vạn tiên minh mà nói là tài sản to lớn, tùy tiện tru giết không được, cho nên cuối cùng vạn tiên minh vẫn là hạ lệnh truy nã. Mệnh lệnh Kim Kiếm Tiên Tôn sớm ngày đầu án tự thú, tranh thủ theo nhẹ xử lý, không có hạ đạt tuyệt sát lệnh. Tin tức vừa ra, Tiên Minh chấn động, Kim Kiếm Tiên Tôn lập tức dường như trở thành trùng tay kẻ đầu têu. Muôn người mắng mỏ đối tượng, người người đều hận không thể ăn sống này nhục. Giết, giết, giết, không hiểu, lệ khí tự học sĩ trong lòng mà sinh. Nhưng lúc đó các tu sĩ đều muốn hắn đổ cho đối dẫn phát trùng tai người phẫn hận phía trên. Thẳng đến lại nửa tháng sau, cùng một chỗ án kiện nghe rợn cả người án kiện phát sinh. Thiên Thần Châu, Du Gia phát sinh thảm kịch. Một đêm phía dưới, trên dưới hơn 100 miệng toàn bộ chết hết, đều bị nhân đồ lục. Mà đi qua một phen điều tra về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, phạm phải như thế huyết án, lại là Du Gia con trai trưởng, Du Xích Tùng. Hắn không biết có cái gì kỳ ngộ, rõ ràng ghi lại chỉ có nguyên anh cảnh giới, lại có thể đem gia tộc bên trong hóa thần tu sĩ đều lặng yên không tiếng động giết chết. Đồng thời còn có thể che đậy thiên đạo cảm ứng. Thẳng đến 3 ngày sau đó, che đậy mất đi hiệu lực, tu sĩ vẫn lạc dị tượng cùng nhau ầm vang nổ tung. Mọi người mới hiểu trận này thảm kịch phát sinh, hòa bình vạn tiên minh, thế mà lại phát sinh khủng bố như thế. Máu tanh tập kích sự cố, đồng thời gây án người vẫn là người trong gia tộc. Tiên Minh 10 phần coi trọng, lập tức khởi động điều tra, mà có quan hệ Du Gia đủ loại tin tức ngầm, cũng lan truyền nhanh chóng. Tại dân gian phong truyền, thân là con trai trưởng, vì gia tộc phát triển, lớn mạnh lập xuống công lao hiển hách, nhưng bởi vì tư chất không đủ, bị ép đem tự mình phát hiện thiên địa tướng sinh chi biến tặng cho người khác. Cho nên dưới cơn nóng giận, đem người trong gia tộc đều đồ sát. Du Gia diệt môn án trở thành đại chúng tu sĩ nóng lòng nhất thảo luận đối tượng. Mặc dù giết hại họ hàng thân thuộc, khẳng định không phải người sự tình, nên là nghiêng về một bên khiển trách. Nhưng ở dân gian, lại chẳng biết tại sao xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa. Theo ta thấy, giết tốt, không tệ, hủy nhân đạo đồ, giống như giết người phụ mẫu. Cái gì họ hàng thân thuộc, tại đoạt lấy thiên địa đem sinh biến vào cái ngày đó, liền không còn là, nếu là ta, cũng chọn làm như vậy. Giết giết giết giết giết giết giết. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên bản những lời này chỉ là số ít, nhưng không biết tại sao, theo sự kiện thảo luận độ càng ngày càng cao, có càng ngày càng nhiều người bắt đầu biểu đạt chống đỡ khái niệm. Song phương quan điểm cơ hồ hoàn toàn đối lập, căn bản là không có cách cùng tồn tại. Tranh phong đối lập dưới, khó tránh khỏi sẽ phát sinh ma sát. Bất quá loại này tranh luận thường xuyên cũng có. Vạn Tiên Minh mới đầu còn cũng không thèm để ý, nhưng là không ai từng nghĩ tới chính là, làm đệ nhất lên xung đột đẫm máu sau khi phát sinh. Giống như phản ứng dây chuyền đồng dạng, Tiên Minh các nơi cũng bắt đầu có đại quy mô huyết tinh tranh đấu liên tiếp bạo phát. Hết chương.